Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, kinh biến. Oanh, trước nay chưa có tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa, đều ở trong nháy mắt này, bỗng nhiên run lên, sau đó vậy mà trở nên lờ mờ không gì sánh được. Hết thảy quang mang đều mẫn diệt. Chỉ bất quá, một giây sau, tại giao chiến chỗ, đột nhiên có sáng lên một cái hào quang nhỏ yếu, quang mang kia vẻn vẹn như là tinh tinh chi hỏa đồng dạng, nhưng lại là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, quang mang kia cực tốc lập lòe, trong chốc lát, chính là đem toàn bộ bầu trời cùng đại địa chiếu rọi giống như ban ngày một dạng. Lúc này, đám người cũng là thấy rõ giao chiến chỗ tình huống, chỉ gặp cái kia huyết hải cự nhân công kích, lại bị cự long chi vĩ cho cản trở lại. Bắc vực năm tộc, tất cả mọi người thấy vậy tình huống. Cái kia đã cảm nhận được tử vong uy hiếp, đột nhiên tan thành mây khói, ngược lại chính là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đỡ được, thật đỡ được, Bắc vực có hy vọng. Tất cả mọi người kích động tự lẩm bẩm, bọn hắn vừa mới một sát na, đã cảm nhận được tử thần tiến đến. Thế nhưng là, ngay tại cái kia sinh tử tồn vong một sát na, Dương Trần lại đem bọn hắn từ biên giới tử vong, cho kéo lại, mà đổi thành một bên, chỉ huy huyết hải cự nhân chiến đấu vũ thường. Nhìn thấy một màn này, con người kịch liệt co rụt lại. Trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái gì? Vũ Thường kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn qua một màn trước mắt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, huyết hải cự nhân công kích vậy mà lại bị lập tức. Lúc nào Bắc vực có được cường đại như vậy chiến lược rồi? Ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, Vũ Thường sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Hai mắt hoảng sợ nhìn qua giao chiến chỗ, cơ hồ là trong cùng một lúc, lấy giao chiến làm trung tâm, đột nhiên có một cỗ trước nay chưa có sóng xung kích, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, quét sạch ra, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, phía dưới đại địa, trực tiếp tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, đổ sụp xuống dưới. Liền ngay cả Bắc vực trận pháp cũng tại lúc này bắt đầu kịch liệt rung động, hiện ra gợn sóng đồng dạng trận pháp ba động. Còn thừa cũng không tham chiến Bắc vực hóa linh cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không chút nghĩ ngợi, vội vàng điều động còn thừa tất cả võ giả tiến hành phòng ngự, lên tới hóa linh cảnh, xuống đến ngưng huyết cảnh, cho dù là chiến thú cũng tại lúc này bắt đầu thôi động trận pháp, cũng may phản ứng kịp thời, đỡ được công kích này dư ba, mà đổi thành một bên Vũ Thường lại không có may mắn như vậy. Dưới tay hắn tất cả mọi người đều đã tạo thành trận pháp một bộ phận, không thể nói Vũ Thường cân nhắc không chu toàn, mà là hắn suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối nghĩ không ra Bắc vực lại có thể ngưng tụ ra cùng huyết hải cự nhân đối kháng trận pháp. Trong lúc nguy cấp, Vũ Thường cắn răng một cái, thân hình nhanh chóng chớp động, đi vào huyết hải cự nhân sau lưng, lợi dụng huyết hải cự nhân ngăn lại tuyệt đại đa số trùng kích đồng thời. Khẽ quát một tiếng, nói, vì ta ngăn cản cái này trùng kích dư ba. Đối với hắn mệnh lệnh, huyết hải cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên là cực không tình nguyện, bởi vì giờ khắc này huyết hải cự nhân đang cùng cự long chém giết, nhưng dù cho như thế, huyết hải cự nhân cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Lúc này hắn tay kia cánh tay hơi chấn động một chút, sau đó liền quét sạch hướng về phía sau lưng, là Vũ Thường ngăn cản còn sót lại sóng xung kích. Khống chế ngự long ngũ diễn trận Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang chi sắc, lập tức không chút do dự, điều khiển trận pháp bắt đầu phản kích. Tại sự điều khiển của hắn phía dưới, cự long thuận huyết hải cự nhân công kích, đuôi rồng hướng phía dưới vung đi, đồng thời đầu rồng từ đuôi đến đầu, xoay tròn một vòng, hung hăng cắn về phía huyết hải cự nhân đầu. Đối với một kích này, ở vào huyết hải cự nhân phía sau Vũ Thường, do dự ánh mắt ngăn cản, cũng không có phát hiện, cũng liền không cách nào ra lệnh. Lúc này, huyết hải cự nhân không lo được mệnh lệnh của hắn, vội vàng lợi dụng cánh tay kia, đến đây ứng chiến. Vũ Thường thấy thế, không khỏi tức miệng mắng to, các ngươi cũng dám vi phạm mệnh lệnh của ta, không muốn sống à? Hắn mặc dù nổi nóng, nhưng là không dám thất lễ, thân hình vội vàng hướng nơi xa chạy thục mạng. Dù vậy, hắn vẫn là bị công kích dư ba quét sạch, liên tiếp ho ra máu mấy lần, mới chật vật tránh đi. Lúc này, vừa mới dừng lại Vũ Thường, bỗng nhiên phát hiện cự long đợt tiếp theo thế công, sắc mặt của hắn lại lần nữa biến đổi, sau đó không chút nghĩ ngợi, cực tốc đào tẩu. Hai quân giao chiến, chủ soái trước trốn, đây đối với huyết linh phủ sĩ khí đả kích, không phải một chút điểm. Tất cả tham dự trận pháp huyết linh phủ người, trong đầu theo bản năng hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới. Chủ soái chạy trốn, có phải hay không nói rõ, trận chiến đấu này, chúng ta không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến thắng. Chỉ bất quá, dù vậy, huyết linh phủ đại quân vẫn không có tán loạn, bởi vì bọn hắn biết, một khi chạy tán loạn, như vậy bọn hắn sẽ bại lộ tại ngự long ngũ diễn trận công kích phía dưới. Ngang, ngay lúc này, Dương Trần điều khiển cự long đã đánh úp về phía huyết hải cự nhân đầu, miệng to như chậu máu kia bên trong, hai hàng móc ngược răng, tản mát ra một cỗ trước nay chưa có xé rách cảm giác. Huyết hải cự nhân thấy thế, liều mạng huy động cánh tay kia cuốn tới, điều khiển một kích này huyết linh phủ đại quân tin tưởng nhất định có thể tại ngự long ngũ diễn trận công kích mình trước đó chúng mục tiêu người sau đầu, nhưng lại tại giờ phút này điều khiển trận pháp Dương Trần, hai mắt bên trong lại là hiện lên một vòng trong sáng quang mang, lập tức tâm ý của hắn khẽ động, vậy mà cải biến công kích phương hướng, trực tiếp khống chế cự long đầu cắn về phía nghênh đón cánh tay, bất thình lình biến hóa. Tất cả mọi người không nghĩ tới, chờ đến huyết hải cự nhân kịp phản ứng thời điểm đã muộn. Chỉ nghe phù một tiếng, cự long móc ngược đồng dạng răng đã đâm thật sâu vào huyết hải cự nhân trong cánh tay. A, từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm từ cánh tay kia bên trong truyền vang mà ra. Tại huyết hải cự nhân chỗ cánh tay huyết linh phủ người, trên vạn người trực tiếp mất mạng. Sau đó tay cánh tay chỗ còn lại may mắn còn sống sót huyết linh phủ đại quân cũng không dám lại ở lâu. Bọn hắn không chút nghĩ ngợi, hoảng sợ chạy tứ tán ra. Dương Trần há có thể như bọn hắn mong muốn. Lúc này điều khiển cự long, ngửa mặt lên trời dài giống một tiếng. Ngang, tiếng long ngâm vang vọng đất trời, toàn bộ bầu trời, tại cái này long khiếu âm thanh tác dụng phía dưới, đều kịch liệt run rẩy lên. Những cái kia chạy tứ tán huyết linh phủ đám người thì trực tiếp thất khiếu chảy máu, cuối cùng đều bạo thể mà chết. Trên bầu trời rơi ra huyết vũ, đối với cái này Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Giờ phút này hai mắt của hắn bên trong cũng không sát ý lạnh như băng. Sau đó hắn tiếp tục điều khiển ngự long ngũ diễn trận, tiến hành chém giết đã mất đi một cánh tay huyết hải cự nhân. Mặc dù còn có chiến lực, nhưng lại là không lớn bằng lúc trước. Hắn giờ phút này chỉ có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Nhưng Dương Trần đã biết, có thể hay không thu hoạch được thắng lợi cuối cùng liền trước mắt. Lúc này hắn quát khẽ nói, chư vị, toàn lực vận chuyển tu vi, thắng lợi tức ở trước mắt. Tại hắn ủng hộ phía dưới, Ngự Long ngũ diễn trận bên trong Bắc vực đám người, tinh thần tất cả đều chấn động, bọn hắn cũng là thấy được thắng lợi ánh rạng đông, mấy năm qua này góp nhặt tại nội tâm sinh ra chiến thắng dục vọng, bỗng nhiên bạo phát đi ra, tất cả mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả đều vận chuyển tu vi, tràn vào đến Ngự Long ngũ diễn trận ở trong. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, hai tay ấn quyết biến hóa, sau đó hung hăng đập vào trước mắt hình cầu phía trên. Gầm nhẹ nói, ngũ diễn trận trận thứ nhất, phong thiên trận, vừa dứt lời, cự ương rụng muối gào thét một tiếng, sau đó thân thể cao lớn bỗng nhiên chấn động, đi theo liền có vô số cuồng phong, từ cự long chung quanh phun trào mà lên, những cuồng phong kia, cực tốc xoay tròn. Cuối cùng vậy mà hóa thành một đạo trùng thiên vòi rồng. Cái này vòi rồng to lớn, vượt quá tưởng tượng, vậy mà có thể so với huyết hải cự nhân. Nó trong khi xoay tròn, bầu trời đều là trở nên bắt đầu vặn vẹo, phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Đại địa càng là trực tiếp sụp đổ ra, vô số bụi đất tung bay mà lên, làm cho cả vòi rồng trở nên đen kịt không gì sánh được. Càng có một cỗ vô cùng to lớn hấp lực, từ cái này trong vòi rồng phun trào mà ra, tác dụng trên người huyết hải cự nhân. Hắn đào tẩu tốc độ, bỗng nhiên trở nên chậm chạp, về phần bây giờ còn đang lùi lại vũ thường, càng là trực tiếp bay ngược trở về. Hắn sắc mặt trắng bệch một mảnh, mắt thấy khoảng cách cái kia to lớn vòi rồng càng ngày càng gần. Rốt cục ngửi được sự uy hiếp của cái chết. Một khi bị vòi rồng hút đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nguy cấp, Vũ Thường cắn răng một cái, giận dữ hét, Dương Trần, đây là ngươi bức ta. Vừa dứt lời, Vũ Thường lật tay một cái, lấy ra một cái kỳ dị la bàn đến. La bàn kia mới đầu chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương. Nhưng tại một giây sau, chính là phóng tới đến vạn trượng. Đi theo liền có một cỗ không gian ba động, từ trong đó truyền vang mà ra, tế luyện ra la bàn này. Vũ Thường sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, đi theo chính là đột xuất một ngụm máu tươi. Nó khí tức trong người đều là từ hóa linh cảnh trực tiếp rơi xuống đến ngự hồn cảnh cửu trọng. Cũng chính là ở thời điểm này, la bàn kia bên trong đột nhiên có một cái thanh âm nhàn nhạt truyền vang mà ra, Vũ Thường huynh, đã sớm cùng ngươi đã nói, đem giao cho nghĩa phụ, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Thanh âm kia truyền vang mà ra sát na, điều khiển Ngự Long ngũ diễn trận Dương Trần, chính là con ngươi co rụt lại, bởi vì hắn đối với âm thanh này âm, hết sức quen thuộc, chẳng những là hắn, liền liên trận pháp ở trong tiết tộc, đều là đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn phía la bàn kia, bởi vì thanh âm kia, bọn hắn so Dương Trần càng phải quen thuộc. Nghịch tử, ngay lúc này, Tiết Thánh Hàn khẽ quát một tiếng, trên mặt lộ ra sát ý ngập trời. Quả nhiên, cái kia vạn trượng trong la bàn, đi ra chính là Tiết Hoành. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tại giao chiến thời điểm, hắn mặc dù không có phát hiện Tiết Hoành, nhưng cũng không có quá mức để ý. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là người này tựa hồ có lai lịch lớn. Ý niệm trong lòng như thiểm điện lướt qua, Dương Trần quyết định thật nhanh, lập tức điều khiển vòi rồng xông huyết hải cự nhân, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng ngay lúc này, Vũ Thường lại là đột nhiên lăng không quỳ xuống, gầm nhẹ nói, khẩn cầu nghĩa phụ xuất thủ cứu giúp. La bàn kia phía trên cũng không có bởi vì Vũ Thường lời nói mà lại có phản ứng chút nào, nhưng là sau một lúc lâu, ngay tại nơi xa vòi rồng sắp đem huyết hải cự nhân nuốt hết sát na, la bàn kia phía trên đột nhiên truyền ra một thanh âm khác tới. Lần này tế luyện nhiệm vụ, ngươi để cho ta rất thất vọng. Vừa dứt lời, la bàn kịch liệt run rẩy. Một cỗ trước nay chưa có không gian ba động, từ trong đó bạo phát đi ra, càng có hào quang chói sáng, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cùng lúc đó, một đạo bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi từ trong đó đi ra. Cái kia huyết sắc thân ảnh cũng không cao lớn, thế nhưng là ở trong nháy mắt này, người này lại là cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Phảng phất là thế gian duy nhất, liền ngay cả huyết hải cự nhân cùng cự long, ở đây mặt người trước, đều rất giống trở nên nhỏ bé đứng lên. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cái kia huyết sắc thân ảnh. Người này là một vị tuổi già sức yếu lão giả, phía sau lưng còng xuống, tay cầm màu trắng khô lâu quải trượng, đi lại tập tễnh từ không gian trận pháp bên trong đi ra. Chỉ từ ở bên ngoài, tuyệt đối nhìn không ra người này là một vị cường giả tuyệt thế. Thế nhưng là trên thân nó phát tán đi ra ba động, lại là để ở đây tất cả mọi người vì đó hãi nhiên. Bởi vì như thế khí tức đã vượt ra khỏi hóa linh cảnh cấp độ, phong thiên cảnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.